Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sáng, nhưng Hoa Nội Kiều lại không hề chú ý tới biến hóa trong mắt của anh. Cô há hốc miệng. Không dám tin là thế kỷ 21 này vẫn còn cha mẹ có tư tưởng lệch lạc như vậy. Khó trách Khương Toàn Cơ không nói tiếng nào đã chạy tới Mỹ kết hôn. Sống chung với anh trai bị cha mẹ nuông chiều đến hư này thì chắc chắn là đã chịu không ít ấm ức. Cô hiện tại tràn đầy cảm giác đồng tình với Khương Toàn Cơ, nên ánh mắt nhìn Khương Huyền Tư lại càng thêm khinh miệt. Anh được cưng chiều ghê nhỉ, cô cảm giận mắng, cảm thấy anh đúng là hết thuốc chữa. Khương Huyền Tư lập tức trợn mắt quát lớn. Cô nói cái gì? Cơ bắp rắn chắc của anh vì tức giận mà càng nổi lên, khiến cô cả kinh lùi hẳn ba bước liền. Ánh mắt của anh thật sự quá lạnh lùng nên cô không dám lặp lại câu nói vừa rồi, nhưng cũng không nhịn được oán giận. Dù sao thì tôi cũng chỉ làm tới cuối tháng này thôi, sau này anh cứ việc ném quần áo thoải mái, tôi không bao giờ quản anh nữa. Đến lúc đó anh cứ... Giữa ánh mắt muốn xếp người của anh, giọng cô càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thì không còn âm thanh nào nữa. Nói xong chưa, anh một bước dài tới trước mặt cô. Ánh mắt lẫn biểu cảm của anh giống hệt như sư tử lúc chuẩn bị vồ mồi, mà cô chính là con mồi đáng thương kia. Cô sợ hãi giơ áo sơ mi trong tay lên làm lá chắn. Cái lớp áo mỏng manh, tay cô để ngay trước ngực anh, thầm muốn ngăn cản anh tới gần mình. Nhưng một cái áo sơ mi và đôi tay nhỏ bé của cô thì có thể phát huy tác dụng gì? Anh chỉ cần một tay đại nhấc cả người cô vào lòng mình, ngay cả người cô dính chặt vào người anh. Anh đang làm gì vậy, hả? Hoa Nội Kiều thét lên, khuôn mặt nhuộm đỏ trong nháy mắt. Thả tôi ra, anh mau thả tôi ra. Cô dãy dụa loạn xạ, cố gắng chống cự. Đừng lộn xộn, anh lại nhạt xa lệch, đưa tay tóm lấy hai chân ong cô loạn của cô. Tôi không cần. Cô vẫn cố dãy dụa, bàn tay nhỏ bé liều mạng đánh vào lồng ngực rắn chắc của anh. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Có vẻ anh nói không có hứng thú với tôi sao? Sao anh có thể? Rầm, cô bị ném thẳng lên giường. Động tác thô lỗ của anh khiến cô đầu choáng váng. Nhưng ngay khi vừa rơi xuống giường, cô đã nhận ra mình đang ở trong phòng của Khương Huyền Tư. Anh ta ném cô vào phòng mình. Anh muốn làm gì? Cô run run nói, cảm giác như tim sắp nghẹt ra ngoài luôn rồi. Cô nói xem. Anh đứng ở cuối giường, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu sống cô. Tình huống bất ổn này khiến cô nhớ lại ẩn ý sâu xa mà anh vừa nói vài ngày trước. Xong rồi, cô quá sơ suất rồi. Giờ dĩ anh ta nói cô quan trọng nhất không phải là thông báo cho cô biết, mà là tuyên ngôn sở hữu của thợ săn đối với con mồi của mình. Hóa ra anh ta không phải hình như có ý đồ về cô, mà là chắc chắn có ý đồ về cô. Còn cô chỉ vì cái quần cái áo bẩn mà tự dẫn xác vào hàng cọp. Đống quần áo bẩn đó không phải do anh ta cố ý ném ra ngoài đó chứ? Mọi chuyện đều là bẫy của anh ta đào sẵn, dụ cô nhảy vào hay sao? Trời ạ, anh ta âm hiểm như vậy sao? Này, Khương Huyền Tư bỗng lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng khiến cô càng run rẩy hơn. Nỗi bất an trong lòng khiến cô vô thức tung lấy cái chăn bông bên cạnh. Vốn tưởng thế này có thể tăng thêm cảm giác an toàn, nào biết cái chăn này toàn mùi của anh vương trên đó. Trong chốc lát, thứ mùi nam tính đó tràn ngập khoang mũi của cô. Anh từ từ đi tới chỗ cô, nửa thân trên cường tráng gợi cảm khiến người ta không thở nổi. Ánh mắt nóng bỏng khiến người ta miệng đắng lưỡi khô. Thân hình, ánh mắt của anh lại thêm thứ mùi nam tính đang không ngừng kích thích khứu giác, khiến cô cảm thấy cực kỳ choáng váng. Thân thể nhỏ nhắn mềm mại của cô liên tục run rẩy, dường như cô đang khát vọng lại tự nhiên đang sợ hãi. Biết sao tôi lại mang cô vào đây không? Giọng điệu của anh vẫn nhẹ nhàng như trước, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy sợ hãi. Cô lắc đầu không nói, trong đầu chỉ có một ý nghĩ phải nhanh chóng ra khỏi căn phòng này, nhưng lại cố ý đứng trước mặt cô. Nếu cô muốn chạy thì phải vượt qua cửa ải này trước. Nhưng ai nhìn thấy, cô chắc chắn không qua nổi. Tránh ra, cô hoảng loạn kêu lên. Anh chẳng hề để ý tới cô mà xoay người mở tủ đồ sau lưng, lấy ra một cái sườn xám màu tím. Đó là cái gì? Hoa Nội Kiều đang định thừa cơ chạy trốn để bị cái sườn xám đẹp đẽ đó thu hút. Tủ đồ của anh, sao lại có quần áo phụ nữ? Cô kinh ngạc chất vấn, trong giọng nói có chút ghen tuông. Cô vẫn luôn cho rằng anh là người độc thân. Hơn nữa, nửa tháng qua cô cũng chưa từng thấy cô gái nào tới căn hộ này. Cô còn nghĩ nhất định là anh quá dã man bá đạo nên mới không có bạn gái. Chẳng lẽ lại không phải thế? Anh ta lúc nào cũng ném quần áo lung tung mà lại giữ gìn cái sườn xám này cẩn thận như vậy. Xem ra chắc hẳn là rất quý trọng chủ nhân của nó. Đợi chút, nếu anh ta đã có người trong lòng, vậy sao còn trêu chọc cô? Lúc nào cũng thích trêu chọc xuất quỷ nhập thần với cô, khiến cô tâm thần không yên. Còn cố ý nói những câu mờ ám làm cô nghĩ anh ta đối với cô. Thật đáng giận. Cô không thể nào tin nổi anh ta lại dám đối xử với mình như vậy. Vương bắt đản, hôm nay nhất định cô phải thay trời hành đạo. Bàn tay nhỏ bé run run bỗng nắm chặt lại. cẳng chân vốn sụi lơ đã lấy lại sức lực. Lúc Hoa nội nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net